Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, đánh với ta một trận. Quát tháo làm hùng, thiên tài ngạo khí, quả thật không giả, khắc vào trong xương cốt đồ vật. Đảm nhiệm ngươi lại như thế nào che giấu? Trong lúc lơ đãng, tổng hội triển lộ ra, ai có thể thoát được? Khác biệt chính là có người có thể nhìn thấu. Đàm Tiếu có độ, Tiếu Ngạo có xương, cho nên nhỏ bé không thể nhận ra gian. Triển lộ ngạo khí ngông nghênh sẽ khiến người kinh mát, mà có người thì đem cái này phân thiên tài ngạo khí xem như phân chia tại tôn ti nghèo hèn vốn liếng. Tổng chánh không được lấy cao cao tại thượng, quan sát người khác, từ đó phụ trợ mình cùng người khác không tầm thường, hiển lộ rõ ràng chính mình riêng biệt. Thực tế là làm ra vẻ đơn giản khiêu chiến, liền hai chữ mà thôi. Dứt khoát sáng tỏ, hết lần này tới lần khác phải thêm một câu nguyện ý buông xuống tư thái. Hiển lộ rõ ràng chính mình cao cao tại thượng, cùng không đáng một đồng ngạo khí, cùng Huyền U hẻm núi chết đi Diệp Lăng Hiên so sánh, Vân Triệt đều kém mấy bậc, có thể gọi là vì đệ nhất nhân. Nhưng tại Chư Tông thiên tài cùng Thừa Thiên Tông đệ tử đến xem, Vân Triệt đích thật là thả thấp tư thái, với tư cách Đại Tần thanh niên đệ nhất nhân, không khỏi là người khác trước tới khiêu chiến, xin chỉ giáo, đến phiên hắn tự mình phát ra khiêu chiến. Cái kia người này, tất nhiên mới kinh tuyệt diễm, có thể mới ăn 3 ngày lương, liền cảm thấy mình phú khả địch quốc Trần Sơ Kiến. Tính sao? Lại có đúng không? Còn nữa, Trần Sơ Kiến lại có dũng khí tiếp nhận đến từ đệ nhất nhân khiêu chiến. Không chỉ có tiểu bối chú mục tới, Nham Tuyền, Dương Trường Phong rất nhiều trưởng bối cũng là có chút hăng hái nhìn tới. Tuổi nhỏ khí phách, tiểu bối tranh phong, cũng không thể lão bối xuất thủ. Thiếu đi Vương Tiễn mấy người, bọn hắn ngược lại là thật muốn nhìn một chút. Vị này hoàng đế, đến tột cùng là thật bất phàm, còn là người khác ở sau lưng thôi động, có thể sửa đổi Đại Tần thế cục. Dù sao, Chư Tông chi chủ, đối với Đại Tần thế cục cũng biết 3 phần. Tại bọn hắn mà nói, bất quá là gió thổi qua liền có thể ngược lại vỡ vụn vương triều mà thôi. Như không có người sau lưng thôi động, vẻn vẹn Trần Sơ Kiến một người có thể ngăn cơn sóng dữ. Giữa sân, Huyền U hẻm núi một kiếm phong vân đã biết Trần Sơ Kiến sâu cạn đệ tử các thiên tài, giữ im lặng nhưng ẩn ẩn có chỗ chờ mong. Chỉ là làm sao câm, thấy Trần Sơ Kiến không có ngôn ngữ, Cửu Dương Tông một vị thiên tài âm dương quái điệu tán gẫu cười tới nhiều uy phong như vậy, khí định thần nhàn, bây giờ liền câu nói cũng không dám tiếp. Cái gì cứt chó hoàng đế, cũng bất quá trận thế chi đồ mà thôi. Trần Sơ Kiến vê ra tay chỉ, dừng một chút, nhàn nhạt phun ra 2 chữ, vả miệng, âm âm. U Nhai đột nhiên xuất thủ, một cỗ kim đan chân nguyên phóng thích, ngưng tụ một đạo cái tát, như thiểm điện hướng cái kia tên thiên tài rút đi. Thật là uy phong nha. Nham Tuyền mắt hiện sát cơ, đưa tay, đồng dạng một cỗ chân nguyên tuôn ra, chỉ là mặt khác một cỗ uy thế, cũng trong nháy mắt, tựa như núi cao áp ở trên người hắn, khiến hắn chân nguyên khí thế đều chìm một chút, bị ép tới tán đi. Đám người cũng là như phụ núi lớn, thể xác tinh thần đều nặng nề. Nguyên Thần, Phủ Thiên, Dương Trường Phong mấy người cùng nhau nhìn chăm chú Vương Tiễn, sắc mặt cự biến, vẻn vẹn khí thế liền đè ép bọn hắn, nhất định là Nguyên Thần không thể nghi ngờ. Nghĩ đến tận đây, bọn hắn nội tâm nhịn không được run lên một cái, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới nha. Tưởng tượng bọn hắn cư tại Linh Sơn Phúc Địa tiềm tu nhiều năm, dĩ nhiên không so được một Thế Tục tướng quân, đã buồn cười lại châm chọc. Cái tát vung đi, bộp một tiếng giòn vang, cái kia tên thiên tài miệng, mặt bị rút nát, người cũng bị rút nghiêng qua một bên, vì mình miệng tiện, bỏ ra đại giới. Trần Sơ Kiến, cái này vong quốc diệt chủng tiện đồ, muốn chết. Một tôn linh hải trưởng lão nổi giận, sát cơ thoáng hiện, liền muốn thẳng hướng Trần Sơ Kiến, đem hắn chém sống. Trần Sơ Kiến vê động thủ chỉ, hững hờ phun ra ba chữ, lại vả miệng, u nhai lại cử động. Ba, cái tát vung đi, như thế vang rồi, cái kia nổi giận thanh âm, bị kêu thảm đè xuống, mặt đều rút lệch ra máu tươi, nham tuyền hoàn hồn, chỉ thấy máu tại báo tố, sắc mặt bỗng nhiên bày lên trầm xuống khó coi mây đen. Một cỗ kim đan khí cơ đột nhiên tuôn hướng Trần Sơ Kiến. Đang muốn há mồm, người như há mồm, chết tại đây. Trần Sơ Kiến không thấy nham tuyền, nhưng lời nói lại xuất khẩu. U nhai, Vương Tiễn đều khóa chặt nham tuyền, dám nói thêm câu nữa. Chết tại đây, chính là bá đạo như vậy. Nham tuyền trong miệng lẩm bẩm vài câu, trợn tròn con mắt, nuốt xuống, cái dám cũng không dám thả một cái. Đặt ở Cửu Dương Tông, có đối kháng nguyên thần át chủ bài, hắn có lẽ có thể không sợ, nói giết liền giết, nhưng tại Thừa Thiên Tông, hắn lấy cái gì đi cản? Lập tức, nguyên thần uy thế mới giảm đi, trong mọi người tâm, như cởi bỏ gánh nặng, khó trách Trần Sơ Kiến không có sợ hãi, nguyên lai được loại này cấm kỵ cường giả trận thế, chức vị Cao Vân Thiên Thương, cũng đột nhiên nhíu mày. Cái kia đầu ngón tay nhảy lên một chút. Trần Sơ Kiến, ngươi lập lòe tránh một chút, không dám nhận thụ khiêu chiến sao? Lôi đài bên trên, Vân Triệt quát, mang một vệt khiêu khích nhẹ chào. Trần Sơ Kiến ngước mắt, nhìn chăm chú, chậm rãi mà hỏi, khiêu chiến chấm, ngươi xứng sao? Đột nhiên hỏi một chút. Vân Triệt mộng, kinh ngạc, hắn, Vân Triệt, Đại Tần thanh niên đệ nhất nhân, bây giờ đã tu được linh tuyền ba tầng, khiêu chiến Trần Sơ Kiến, một cái Thế Tục hoàng đế, không xứng, thật sự là buồn cười. Núi có sức sống, biển có sườn núi, người cuồng có bên cạnh, Trần Sơ Kiến phách lối, lại là vô biên vô hạn. Ta Vân Triệt, 8 tuổi tu luyện, 10 tuổi tiên thiên 8 tầng, 15 tuổi luyện khí, 20 tuổi trúc cơ, 24 tuổi nhập linh hải. Ngươi cho rằng ta không có tư cách khiêu chiến ngươi? Vân Triệt hỏi ngược lại, đồng mâu thẳng chằm chằm Trần Sơ Kiến. Cái kia nho nhã ôn hòa tư thái, cũng tận số che giấu. Hôm nay, cái này dương danh sân khấu, nên lộ liễu liền lộ liễu. Ai dám không nể mặt hắn? Chỉ là hắn ở đó nhìn thấy, U Nhai, Vương Tiễn cùng Ngọc Xấu trên mặt triển lộ khinh thường thần sắc. Trước đó, vị kia linh hải 9 tầng kiếm công tử, so với hắn Vân Triệt, lóa mắt gấp trăm ngàn lần, được ban cho một kiếm, vẫn như cụ xám xịt chịu thua. Linh hải 3 tầng, đáng là gì, lại như thế kiêu ngạo. Bệ hạ, Ngọc Xấu đột nhiên mở miệng, nói, thần thiếp có cái yêu cầu quá đáng. Nói, Trần Sơ Kiến nói, thần thiếp muốn mời bệ hạ tát hắn hai tai quang. Ngọc Xấu nói, lập tức nói bổ sung, thay thần thiếp đánh. Vân Triệt nghe đây, ánh mắt đột ngột ngưng hàn quang. Người thất bại nhất, tức giận nhất, đừng qua tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân, ngay trước chính mình mặt, hô một cái nam nhân khác rút cái tát vào mặt mình, mà Ngọc Xấu làm. Trần Sơ Kiến bên cạnh mắt nhìn Ngọc Xấu liếc mắt, hoàng hậu hiếm thấy cường thế như vậy nha. Đương nhiên, tại Ngọc Xấu tiểu tâm tư, Trần Sơ Kiến lại sao chẳng biết, sợ để người nhìn thấp hắn. Hôm nay tới đây cũng là vì quét qua sỉ nhục. Trần Sơ Kiến ngửa đầu nhìn một chút u ám bầu trời. tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Vê ra tay chỉ, đột nhiên dừng lại, tay nhấc tại vai, hướng Ngọc Sấu buông tay. Ngọc Sấu đem Trảm Tiên kiếm đưa lên. Thôi được, nháo kịch liền đến đây là kết thúc đi. Trần Sơ Kiến chân bắt chéo buông xuống, một tay bắt kiếm, chống đỡ tại đất, đứng dậy, yếu ớt nói, nên thanh toán, nói, dẫn theo kiếm, đi lên lôi đài, hàn phong đột khởi, hô hô lượn vòng, như từng đạo oan hồn gào thét. Chẳng hay gian, mọi người mới phát hiện, Lạc U Gốc lại lạnh mấy phần, đôi mắt rơi lên lôi đài. Chỉ thấy Trần Sơ Kiến kiếm đủ đứng ở thân, lòng bàn tay dựng tại chuôi kiếm đỉnh, người cùng kiếm, ngạo nghễ sừng sững, thẳng tắp không cong, bình tĩnh nhìn chăm chú Vân Triệt, nhìn thèm thuồng gì hùng ư, vung mặt quyết mây bay, nam nhi sinh ra, tự ngay ngược mang thiên hạ, mắt nạp bát hoang, không phụ nhân thế đi một lần, ai có thể khiến hắn Trần Sơ Kiến giảm nửa phân eo, tại một cái nho nhỏ linh hải ba tầng, tự cho là đúng thiên tài mà thôi, cần gì tiếc nuối. Nháy mắt thời gian vung lên, miệng phun quát tháo, ba thành diệt, 100.000 hồn vong, là cảnh cáo cũng tốt, sỉ nhục cũng được, lưu cho hắn cái này một khối sỉ nhục lạc ấn, hôm nay dù sao cũng phải xóa đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.